Chương 215, Địa ngục huyết. Đi ở phía trước vẫn như cũ là hai cái tên dở hơi. Oanh oanh oanh Thiến Thiến xúc động một cái trận pháp, nghe được lớn như vậy vang động, tiểu gia hỏa bị hù tranh thủ thời gian chạy về đầu, ôm lấy Lăng Vân bắp đùi bối bối còn ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ đâu. Dạ phi, giao cho ngươi, 3 phút đại nhân, không cần nhiều như vậy. 2 phút đồng hồ xong, dạ phi hai mắt nhíu lại, liền xông lên phía trước nhất. Sau đó đứng ở bên trong, đơn giản đánh mấy cái thủ ấn, phá hư mấy chỗ địa phương, thời gian vừa tốt 2 phút đồng hồ thì phá hết. Lăng Vân gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Dạ phi bây giờ hoài nghi, cái này bí cảnh nhất định là 12 vực người sáng tạo, trận pháp này căn bản không có khả năng có Lam Tinh người biết, mà lại hắn chả cảm thấy có chút quen thuộc đây. Trận pháp này quá đồ bỏ đi, Lăng Vân không làm sao có hứng nổi, cũng không muốn đánh cỏ động rắn, cái này muốn là tàn hồn nghe được đoán chừng muốn nôn mấy cân máu. Trận pháp này đều giết chết một nhóm long tổ thành viên, còn đồ bỏ đi trọng yếu là hắn năm đó hắn bên trong cự độc, nhiều lần sắp tử vong, chỉ có thể miễn cưỡng làm đến dạng này trận pháp này phá đi về sau. Tàn hồn thú lang giật nảy mình, cái này ở đâu ra biến thái 2 phút đồng hồ thì phá hết, hắn có chu tờ sợ lên, bất quá. Vì kế hoạch của hắn, hắn không thèm nghĩ nữa, lần này nhất định muốn thành công hả, chuyện gì xảy ra, làm sao lại còn lại 2 người rồi, cái kia 2 cái tiểu nữ hoa nhi cùng một cái tiểu soái ca không thấy, làm sao ra trận pháp đã không thấy tăm hơi đâu. Tàn hồn thú lang lướt lướt ria mép trầm tư nửa ngày, còn tại bốn phía cũng tra xét một chút dấu vết đều không có, tựa như biến mất, mấy cái kia không tồn tại qua đồng dạng. Kỳ thật Lăng Vân cùng hai cái tên dở hơi ẩn thân, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên cũng không biết đâu, bởi vì bọn hắn có thể trông thấy Lăng Vân cũng cùng bọn hắn nói, khi bọn hắn không tồn tại, khác loạn đối với không khí nói chuyện, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Dạ Phi ngừng lại, nhìn lấy phía trước, Hành Thiên, có một tòa nhà, vào xem chính có ý đó. Long Hành Thiên gật gật đầu. Tàn hồn nội tâm kích động à, chờ người rốt cuộc đã đến, hiện tại hắn mới biết được, cái này so trước đó cái kia thích hợp hơn hắn. Cái kia chính là Dạ Phi, tổ y ta cờ thế mà đạt tới nguyên anh hậu kỳ, tại cái này bẩn cùng chi địa có thể nói biến thái, 10 năm trước cùng 5 năm trước, hắn nhìn chúng chính là Long Hành Thiên, bất đắc dĩ 2 lần Long Hành Thiên đều không tới, lúc này thời điểm tàn hồn đã đợi không kịp, dự định muốn hiện thân. Hai vị người may mắn thật cao hứng các ngươi vượt quan thành công, sắp trở thành người thừa kế của ta. Thú lang trong sân đột nhiên hiện thân, giang giặc mở miệng nói. Là ngươi Dạ Phi nhìn thoáng qua, thì nhận ra, 12 vực thú lang ngươi là ai? Thú lang trong lòng bất an lên, người này hắn không biết ta, kế hoạch muốn cải biến một chút. Hai cái tiểu gia hỏa bị hắn đột nhiên thì giật nảy mình, chô nở ơ. Lăng Vân đằng sau, một trái một phải dò ra một cái đầu quan sát Dạ Phi, hai mắt thư thái cùng thú lang đối mặt lên. Ngươi nhìn nhìn lại, ta là ai? Thánh Thiên Chí Tôn làm sao có thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thú lang theo Dạ Phi trong mắt thấy được Dạ Phi kiếp trước bộ dáng, nhất thời sắc mặt trắng bệch lên, bất quá trong lòng hắn vẫn tại đánh tiểu cửu cửu. Ha ha, thật trùng hợp. Thú lang ngươi làm sao cũng ở nơi đây, còn thừa lại tàn hồn rồi, ai làm ngươi trả lời trước ta đi? Thú lang thở dài một hơi. Dạ Phi cũng không có ý định giấu giếm, nhún nhún vai, mở miệng nói thẳng nói, ta ngươi cũng nghe nói chứ, năm đó ta bị hại chết, chuyển sinh thôi cái này. Long Hành Thiên nghe lấy bo nở hà nở đôi trắng, liền biết bọn họ lẫn nhau quen biết, bọn họ xác thực nhận biết, không tính quen, cùng thuộc một cái đồng minh, đại cự đầu cắt mùn đồng minh. Thú lang đang trầm tư, chuyển sinh như bức như vậy a, còn mang chi nhớ. Xem ra hắn nghe nói là sự thật, Thánh Thiên Chí Tôn đạt được đại bí mật bảo bối sau khi. Dạ Phi hỏi, ngươi thì sao, làm sao rơi vào thảm như vậy ai? Nói đến thì lời nói lớn, thú lang lại thở dài một hơi. Nói một chút đi, thời gian còn rất nhiều, ngươi tàn hồn chống đỡ ở ước chừng tại 1500 trước đi, 12 vực xuất hiện địa ngục huyết. Địa ngục huyết cái quỷ gì? Dạ Phi nghe được cái này sinh từ A, chưa bao giờ nghe. Long Hành Thiên cũng là một cái người ngoài. Chỉ có thể nghe những thứ này hồ đồ đối trắng, hãy nghe ta nói hết. Hỏi lại thú lang lật ra một cái liếc mắt, Dạ Phi gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp đi, hắn không chen vào nói. Tại sử nữ tinh vực, tam diệp tiểu hành tinh, cử hành số lượng không nhiều tiên đế tham gia buổi đấu giá, ngay lúc đó ta cùng đồng minh mấy cái đại cao thủ, bị minh chủ phái đi tham gia áp trục vật thì là địa ngục huyết. Thú lang một bên nói, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, khả năng nhớ tới đáng sợ sự tình đi. Thiến Thiến cùng bối bối cảm giác đến phát chán. Tiến vào bên trong tìm bảo bối của các nàng đâu, dù sao QNZ không nhìn thấy các nàng, có Lăng Vân ở chỗ này, các nàng không có chút nào. Lo lắng thú lang tiếp tục nói đến, minh chủ giao phó, địa ngục huyết nhất định phải đập tới tay, không tiếc bất kỳ giá nào. Dạ Phi không thể không chen miệng vào, nói nhiều như vậy làm sao như vậy vết mực, thú lang trước nói cái gì là địa ngục huyết há, tốt ta địa ngục huyết truyền luôn là viễn cổ minh vương một giọt tâm đầu tinh huyết, dung hợp sau sẽ cho người mất lý trí đồng thời cũng sẽ thay đổi vô cùng cường đại. Thú lang cũng không thừa nước đục thả câu. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên nghe vậy giật mình, nhìn về phía ẩn thân hạ Lăng Vân, mà Lăng Vân không có bất kỳ cái gì biểu lộ, yên tĩnh nhìn lấy. Dạ Phi không biết ngục huyết đáng sợ, cho nên cũng không có biểu hiện ra bối rối, nhưng là thú lang không giống nhau, địa ngục huyết đáng sợ hắn biết rõ Dạ Phi nghĩ mãi mà không rõ, khẽ cắn môi hỏi, các ngươi làm sao khẳng định, địa ngục huyết cũng là Minh Vương tinh huyết, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thú lang chi tiết nói, truyền ngôn thôi, bất quá ở trong đó lực lượng xác thực rất mạnh, vậy sao ngươi thì vẫn lạc? Dạ Phi vẫn là có nghi vấn. Địa ngục huyết tranh đoạt chiến ta hút vào kịch độc, tiến nhập không gian loạn lưu, kết quả mơ hồ tới nơi này, độc kia khó giải là tuyệt trần độc cung thiên mệnh độc. Thú lang nhớ lại thời điểm, diện mục dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Cho nên ngươi lưu lại người thừa kế, vì báo thù cho ngươi, Dạ Phi sạm mặt lại, đây là tiếp theo, nguyên nhân lớn nhất ta là không hy vọng địa ngục huyết nguy hại 12 vực, ác ma cấm điển đã náo động 12 vực, còn xuất hiện Minh Vương tinh huyết, đây nhất định đại loạn a. Thú lang đạo đức giả nói ra, Dạ Phi là một chút cũng nhìn không ra, a ha ha. Ngươi cái này đều 500 năm, còn không tìm được người thừa kế đâu? Dạ Phi cười khổ nói. Tìm được, cũng là bên cạnh ngươi tiểu tử này, thú lang đệ nhất nhân tuyển là không thể nào, chỉ có lui tiếp theo lựa chọn Long Hành Thiên. Hành Thiên, ngươi kỳ ngộ có lẽ tới, chính ngươi quyết định đi Long Hành Thiên. Càng nghĩ một hồi, gật gật đầu, thú lang cũng gật gật đầu, để Long Hành Thiên đi theo hắn đi. Lăng Vân khỏe miệng khẽ nhếch, thú lang cái đuôi hổ ly lộ ra nữa nha, lập tức đem Dạ Phi cũng ẩn thân lên, cùng một chỗ theo Long Hành Thiên. Ba ba chúng ta đều đem bên trong bảo bối cầm đi xoáy thật ra, cha ta muốn cùng lão đầu tử kia, đi nơi nào suyệt đừng nói chuyện, cùng đi theo Lăng Vân lôi kéo hai cái tên dở hơi. Thú lang cứ như vậy mang theo Long Hành Thiên đi vào hậu viện, sau đó khởi động cách âm trận pháp, Long Hành Thiên nhìn không ra vấn đề, Dạ Phi nhúng mày, không cần thiết đi, sau đó hắn nhìn lấy Lăng Vân, mà Lăng Vân nhún nhún vai tâm tính cất kỹ, chuẩn bị tốt tiếp nhận truyền thừa của ta. Long Hành Thiên gật gật đầu, nhắm mắt lại, ấn hắn yêu cầu làm. Thú lang lộ ra một cái nụ cười tà ác, Dạ Phi xem xét quá sợ hãi, muốn ra tay cũng không kịp, chỉ thấy thú lang tàn hồn hóa thành một đạo hắc khí tiến vào Long Hành Thiên mi tâm.